Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, cười trên nỗi đau của người khác. Trong nháy mắt đã là tháng chạp trung tuần, khoảng cách giao thừa cũng càng ngày càng gần, Lạc Phàm sớm cho mẫu thân dâng hương, lại cho đại bá gọi điện thoại, phía sau mang theo phụ thân cùng Thư Nhiên trở lại Duyện Châu. Trở lại động đình đường phố khu nhà cũ, đây chính là nhà của ta. Khu nhà cũ bên trong, Lạc Phàm trong hốc mắt nổi lên nhất tầng nước mắt, khi còn bé hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Mơ ước lớn nhất chính là có thể cùng phụ thân mẫu thân một nhà đoàn tụ. Bây giờ, phụ thân trở về, nàng cũng đã không tại. Hắn thủ hộ lấy đại gia, để vô số nhân gia đình hòa thuận mỹ mãn, lại không cách nào bảo hộ cái này tiểu gia, không cách nào làm cho cái nhà này trở nên đoàn viên. Ta giống như ở trong mơ tới qua nơi này. Lạc Thiên Dụ biến yên tĩnh rất nhiều. Hắn cau mày, trong đầu tại sửa sang lấy mảnh vỡ đồng dạng ký ức. Lạc Phàm nói khẽ, nếu như ngươi thích nơi này, chúng ta liền ở lại đây. Tốt, ta liền thích ở tại loại này địa phương. Lạc Thiên Dụ lần nữa lộ ra hai tử tiếu dung. Đúng, con dâu tỷ tỷ không cùng chúng ta ở cùng nhau sao? Lạc Thiên Dụ đột nhiên hỏi một câu. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ngươi muốn nàng rồi. Bọn hắn mới vừa ở sân bay phân biệt không đến một giờ. Ân a, thiếu chủ, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, Lưu Ly ở bên ngoài đi đến. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi con dâu. Lạc Phàm cầm tay của hắn, đón xe tiến về thư gia. Đây cũng là lần thứ nhất đến nhà bái phỏng thông gia gặp nhau ra. Tại nhanh đến thư gia thời điểm, Lạc Phàm mới cho Thư Nhiên phát tin nhắn, cáo chi bái phỏng thư gia sự tình, nhân nghĩa lễ hiếu. Đây là Khánh Vân lão đạo thuở nhỏ liền cho Lạc Phàm quán thâu tư tưởng. Dù là hắn là Viêm tộc, nhưng cũng là thư gia con rể, mà tại thành thân trước, Lạc gia nhất định phải mang theo lễ vật đến nhà bái phòng. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, điểm này quả quyết không thể ném. Lễ vật cũng không đáng tiền, rượu thuốc lá đường trà, cộng lại bất quá mấy vạn khối tiền. Sở dĩ mua cái này bốn loại quà tặng, suy cho cùng vẫn là dựa theo bậc cha chú lúc ấy thành hôn gặp thân gia truyền thống. Có thể thấy được dụng tâm, Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng bản thân đều rất thống hận Lạc Thiên Dụ. Trong lòng bọn họ, Lạc Thiên Dụ vứt bỏ Mạc Hân Hân, nguyên nhân chính là như thế mới có thể dẫn đến kết quả của nàng thê thảm như vậy. Chỉ bất quá, vợ chồng bọn họ sớm đã tại nữ nhi trong miệng biết được Lạc Thiên Dụ trên thân phát sinh biến cố. Nhìn thấy Lạc gia phụ tử xuất hiện, đều biểu hiện rất vui vẻ. Nhưng, Lạc Thiên Dụ lại không thích Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng. Nhìn thấy Thư Nhiên sau liền để Thư Nhiên mang theo đi cách đó không xa hồ nhân tạo bên trong trượt. Băng, Tiểu Phàm, ngươi lần này đến nhà hẳn là không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy à? Thư Chính Nghĩa cười hỏi một câu. Lạc Phàm nói, Tam Thúc, ta muốn cưới Nhiên Nhiên. Đây là chuyện tốt à? Ta và ngươi Tam Thúc đã sớm ngóng trông hai người kết hôn. Chu Nguyệt Mai vẻ mặt tươi cười, đem trái táo gọt xong đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ. Thế nhưng là, ta không biết làm sao cùng Nhiên Nhiên nói chuyện này. Khụ khụ, ngay tại hút thuốc Thư Chính Nghĩa bị sang đến. Trên đời này, còn có ngươi sẽ không sự tình sao? Lạc Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút sự tình, hắn thật không hiểu a. Tiểu Phàm a, mặc dù chúng ta cũng rất hy vọng ngươi cùng Nhiên Nhiên kết hôn. Nhưng là, chuyện này, thúc thúc thật giúp không được ngươi. Ngươi phải tự mình cái suy nghĩ biện pháp. Thư Chính Nghĩa rất không tử tế cười lên ha ha. Chu Nguyệt Mai hung hăng trừng trượng phu một chút. Có ngươi dạng này sao? Bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. chớ tự mình cái cười trên nỗi đau của người khác à. Muốn vui, mọi người cùng nhau vui. Sau đó, không có sau đó, hai vợ chồng đồng thời nở nụ cười. Lạc Phàm im lặng, vốn nghĩ để nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đưa chút ý kiến. Hiện tại xem ra, con đường này nhất định là không làm được. Phải tự mình cái nghĩ biện pháp. Lão gia, chúng ta không có tiếp vào nhị tiểu thư. Đúng lúc này, Thư Chính Nghĩa lái xe đi đến. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Thư Chính Nghĩa có hai cái nữ nhi. Nhị nữ nhi năm nay mới 19 tuổi. Vẫn luôn ở nước ngoài học tập. Điểm này Lạc Phàm là biết đến. Ta không phải đem chuyến bay hào nói cho ngươi sao? Ngươi tại sao không có tiếp vào nàng? Thư Chính Nghĩa hơi nhíu lên lông mày. Tài xế nói, nhị tiểu thư cũng không có tại cửa máy bay ra tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút nàng đi nơi nào. Chu Nguyệt Mai cầm điện thoại di động lên gọi. Nữ nhi điện thoại, đối với nha đầu này, các nàng hai vợ chồng vẫn là rất hao tâm tổn trí. Tính cách dị thường hoạt bát, như là nam hài tử, cùng Thư Nhiên so ra hoàn toàn tương phản. Mẹ, ta cùng bạn học ta cùng một chỗ, các người cũng không cần lo lắng. Ban đêm đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta, ta khả năng đã khuya, thậm chí không quay về. Sờ sờ cộp, điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến Thư Phỉ thanh âm. Sau đó, không đợi Chu Nguyệt Mai nói chuyện, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Đều là ngươi quen phải tật xấu, chờ hắn trở lại ta không phải huấn nàng dừng lại không thể. Chu Nguyệt Mai thở phì phì nhìn xem trượng phu, trong lòng rất là bất mãn. Thư Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Phỉ Phỉ ra ngoài cũng hơn nửa năm, coi như trở về cùng bạn học trước kia tụ cái sẽ. Ăn chút cơm hát một chút ca cũng không có gì không ổn đâu. Trông coi Tiểu Phàm trước mặt, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi à? Lạc Phàm nhún vai, a di, ngài có thể không nhìn ta tồn tại. Phốp, Thư Chính Nghĩa kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Đây thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn à. Phải, hắn xem như nhìn ra. Lạc Phàm đây là tại mượn cơ hội trả thù hắn vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác. Gia hỏa này, thật là tổn hại. Tính một cái, ta đi chuẩn bị cơm tối. Chu Nguyệt Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai biệt lắm sau một tiếng. Phong phú bữa tối bưng lên bàn ăn. Vì chiếu cố Lạc Thiên Dụ, Chu Nguyệt Mai còn cố ý làm hai đạo củ cải đường. Để Lạc Thiên Dụ rất là vui vẻ. Ta về sau liền ở lại đây. Nơi này không chỉ có con dâu tỷ tỷ, còn có xinh đẹp A-di làm đồ ăn. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Nơi này cũng không phải chúng ta ra. Sao có thể ở chỗ này? Ngươi nếu là muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi mua là được. Lạc Thiên Dụ thái độ kiên quyết. Khoanh tay thở phì phì nói ra. Không được, ta không phải ở chỗ này. Ngươi nếu là không đồng ý, ta gọi cha ngươi. Những ngày này, Lạc Phàm một mực tại cường điệu giữa bọn hắn phụ tử quan hệ. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Hắn sẽ dùng cái này đến áp chế chính mình. Thư Chính Nghĩa cố nén ý cười nói. Tiểu Phàm, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Đã ngươi cha nghĩ ở chỗ này, để hắn ở chỗ này cũng không sao. Dù sao ta khoảng thời gian này cũng thong thả, có thể giúp ngươi chiếu khán hắn. Thư Nhiên cũng nói, đúng a, thúc thúc nguyện ý ở chỗ này, ngươi cần gì phải để hắn trở về. Chu Nguyệt Mai nói, ngươi ngay cả mình điểm kia sự tình đều giải quyết không được, làm sao có thể chiếu cố người khác. Để ngươi cha ở tại nhà ta chính là, ngươi vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ sự kiện kia đi. Đó mới là đại sự a. Lạc Phàm ngạc nhiên, hắn cảm nhận được đến từ tương lai mẹ vợ trào phúng. Sự kiện kia là chuyện gì? Thư Nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Không có cái gì, Lạc Phàm trên mặt biểu lộ cứng đờ. Sau đó nói, tam thúc, a di, Các ngươi ăn trước, ta có chút sự tình, đi ra ngoài trước một chuyến. Nói buông xuống bát đũa, đứng dậy rời đi, chỉ để lại Thư Chính Nghĩa bọn người một mặt kinh ngạc biểu lộ. Vội vã hoang mang rối loạn mà đi, hẳn là xảy ra đại sự gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.